Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 17. Tôi nâng ly bia mời ông cũng chỉ uống cầm chừng. Một lúc, ông lại nói, mày biết tao đưa mày vào đây để làm gì không? Thì để tập bắn chứ làm gì? Phải. Tao tưởng một thằng phi công như mày thì phải mất cả tháng mới sử dụng được súng được. Nào ngờ. Tại sao ông muốn tôi tập bắn súng? Chuyện nó hơi dài. Ông kể đi, tôi có thì giờ mà. Ông Bob suy nghĩ một lúc rồi nói, chuyện này có liên quan đến thằng Jay. Tôi thấy hơi rùng mình, nhưng tôi không tin rằng ông Bob lại tốt đến độ vì chuyện của thằng Jay lấy súng tôi mà phải dắt tôi đi tập bắn. Thật ra, nếu muốn giải quyết chuyện của thằng Jay thì có rất nhiều cách. Một trong những cách đó là gặp nó để điều đình và thương lượng. Dù sao thì tôi cũng chưa hề đụng chạm gì tới nó. Hơn nữa, chính tôi là người đã nhìn thấy nó bắn chết thằng Mike. Nếu tôi khai tin này cho cảnh sát thì nó cũng rắc rối như tôi. Tôi mới nói, chuyện có thằng Chê, tôi nghĩ tôi có thể thương lượng hay điều đình được nếu tôi biết nó ở đâu. Ông Bob trầm ngâm không nói gì. Tôi có cảm tưởng hình như ông không để ý đến những gì của tôi nói. Trong đầu ông còn chứa đựng những chuyện gì quan trọng hơn. Tôi làm hết lon bia, đưa tay ngoắc bồi đem thêm. Ông Bob nói, có vẻ hơi khó khăn. Chuyện này chẳng những có liên quan đến thằng Chê, mà có liên quan đến cả ông Mark và tao nữa. À, thì ra là vậy. Cốc đã bắt đầu mở miệng. Ông tiếp. Đúng ra, nếu mày không phải là bạn tao thì tao không bao giờ nói chuyện này với mày. Bây giờ mày đã là bạn của tao thì tao mới nói. Và mày nhớ, những gì tao sắp nói đây, nếu một người thứ ba nghe được thì tao sẽ giết mày. Hộp bia trong tay đang uống bỗng phun ra ngoài. Tôi đặt ly bia và ngước nhìn ông Bob. Cặp mắt của ông nói cho tôi biết là ông không có nói giỡn. Ông lại tiếp. Và nếu tao không giết mày được, có thể vì mày bắn giỏi hơn tao thì cũng sẽ có người bắn mày. Mày có đi khắp nước Mỹ này thì cũng không thể trốn được. Mày ráng mà nhớ những gì tao nói với mày hôm nay. Tôi lắc lắc cái đầu. Cuộc đời mình từ lúc bắn thằng Rao tới bây giờ sao nhiều quá thay đổi. Tôi lại tiếc vì đã bắn nó. Giá như hôm đó mà tôi chỉ thí cho nó 25 xu, thì giờ này chắc tôi đang nằm nhà coi tivi, chuẩn bị đi ngủ cho một ngày mai rửa chén khác. Rửa chén, tôi khựng người lại khi nghĩ đến hai chữ rửa chén. Phải, cái công việc tôi làm rất thường trong mấy tháng qua, kể từ khi mất nước, sao tự dưng bỗng trở thành xa xôi và khó nhọc vô cùng. Ông Bob chồm người tới trước, cắt đứt luồng tư tưởng của tôi bằng một câu. Giọng của ông rất nhỏ, như sợ người ta nghe thấy. Mày nghĩ tao là một người như thế nào? Trời đất, làm sao tôi biết được? Tôi biết ông là một dân cựu thủy quân lục chiến và là một cựu lính Lê Dương, cũng có thể là một tay chơi khét tiếng, nhưng không hề nghĩ thêm gì về ông cả. Tôi lại nói, tôi biết ông không có hiền, hình như đời ông có nhiều bí mật, nhưng tôi không có thói quen tìm hiểu người khác. Ông Bob gật gù, nói nhỏ hơn nữa. Tao là một tay mafioso. Tôi bật người ra sau, đánh rớt điếu thuốc đang cầm trên tay. Tôi đã coi phim The Godfather và biết mafia là gì, nhưng chưa bao giờ được gặp một tay anh chị mafia bằng xương bằng thịt. Tôi hỏi, giọng hơi lạc đi. Hả? Ông nói thiệt à? Tôi tưởng ông là người Ái Nhĩ Lan. Ông Bob gật đầu. Không, tao người Ý. Tao gia nhập mafia đã hơn 30 năm nay, nhưng hy vọng sẽ được thụ phong Mike trong một thời gian ngắn sắp tới. Thủ phong? Sao 30 năm mà ông chưa được thủ phong? Thủ phong là cái gì? Ông Bob nhìn ra xa xa. Đó là sự thành công lớn trên đường hoàng lộ của bất kỳ một thằng mafioso nào. Mày được thụ phong thì chẳng những mày được vinh dự mà bà con hàng xóm của mày cũng được thơm lây. Tôi trợn mắt ngạc nhiên, tụi ý này quả thật là kỳ lạ. Trở thành cái gì thì bà con hàng xóm còn được thôn lây thì là sự thường của cuộc đời. Trở thành tướng cuốc mà được thôn lây thì tôi hết ý kiến. Tôi quả thực không thể hiểu được. Nhưng cứ nhìn vào gương mặt của ông Bóp thì tôi biết ông không có nói đùa. Thấy tôi ngồi đực mặt, ông Bóp lại giải thích tiếp. Khó quá, tao không biết cắt nghĩa như thế nào cho mày hiểu được. Đại khái như là ngày xưa ở Việt Nam, mày đi lính thì mong được đeo lon làm tướng, mày sẽ sung sướng một đời. Nhưng cái này nó còn hơn thế nữa, bởi vì nếu mày làm tướng thì có ngày mày sẽ về hưu hoặc có thể bị một cú tham nhũng mà mất lon rồi ngồi tù. Nhưng một khi mày được thụ phong thì suốt đời coi như bảo đảm tương lai mày sáng sủa, không có chỗ nào nói được. Cái kiểu như trong đạo Công giáo người ta gọi là thụ phong linh mục đấy, phải không? Đúng, nếu mày theo đạo Công giáo thì mày biết hết. Cũng giống như linh mục là một thứ chức thánh, không phải ai muốn làm cũng được. Muốn thụ phong, người đó phải qua nhiều năm dài thử thách. Đa số đều được huấn luyện từ hồi còn nhỏ. Một khi đã được thụ phong rồi, thì được làm linh mục suốt đời. Chỉ có lên làm giám mục, chứ không có mạng xuống làm thường dân nữa. Hơn nữa, sau khi thụ phong, mày sẽ được dành rất nhiều đặc ân mà bọn mafioso thường không thể nào có được. Tổ chức của ông xuất phát từ Nữ Ước à? Ông Bóp hơi nhăn mặt lại. Ê, đừng có hỏi nhiều mày. Đó là điều đầu tiên tao khuyên mày. Chỉ nên biết những gì người ta muốn cho mình biết. Ngoài ra, đừng có hỏi gì thêm nhiều. Tôi gật đầu, nhưng cảm thấy mình không hợp với cái cách nói chuyện kiểu này. Ông Bóp tiếp. Trở lại câu chuyện, ngay từ khi gặp mày, tao đã có cảm tưởng là mày sẽ trở thành một constructor lý tưởng. Tôi đặt bia lên bàn. Cái gì? Một cái gì lý tưởng? Ê, một constructor, nghĩa là một thứ mafioso hạng sang hả? Ông Bóp lắc đầu. Ê, không. Tụi mày không có máu ý trong người thì dù có tài giỏi và tinh cẩn đến đâu cũng chỉ là một thứ người ngoài. Tụi mày không bao giờ lọt được vào gia đình của mafia đâu. Tôi thất vọng, ông Bóp lại tiếp. Contractor nghĩa là người làm việc theo tùy theo trường hợp một, nghĩa là một người làm mướn cho tụi tao, xong cú nào trả tiền cú đó. Tụi tao luôn luôn cần tới những thằng làm việc bằng contract, vừa đỡ phải nuôi cơm, đỡ phải rắc rối với pháp luật, xong việc là đường ai nấy đi. Trở lại câu hỏi lúc nãy, tại sao ông lại nghĩ tôi là một người lý tưởng nè? Mày biết, một thằng giang hồ suốt đời cỡ như tao thì tự nhiên luyện được một cặp mắt rất đặc biệt. Cũng như mày đã thấy tao nấu ăn trong nhà bếp, tao chỉ cần nhìn qua một cái thì biết miếng thịt nào có thể nấu được, vào món gì, trái cây nào tốt xấu. Ngay từ cái lúc mướn mày làm việc, nhìn cặp mắt của mày, tao còn thấy ớn lạnh. Cái này hoàn toàn bất ngờ đối với tôi. Một thằng tị nạn hiền lành như tôi lại làm cho một người cỡ như ông Bóp ớn lạnh. Ông Bóp lại tiếp. Sau khi biết mày bắn thằng Rao, tao còn chịu hơn nữa. Đừng có hiểu lầm. Đối với tụi tao, chuyện bắn người là chuyện rất bình thường. Lâu lâu mà không bắn ai là cảm thấy khó chịu. Nhưng tao lại chịu mày ở chỗ mày bắn người mà mày vẫn kín miệng được, không thèm hé răng nói cho ai biết. Tao sợ mày là cái chỗ đó, và tụi tao cũng cần mày là ở chỗ đó. Mày biết giữ cái miệng của mày đóng. Cái này thì có thật, tôi lại nói. Nhưng ông đã từng dạy tôi là tay trái mày phạm tội thì đừng để cho tay phải biết mà. Ông Bóp không để ý đến lời nói của tôi, ông lại tiếp. Đừng tưởng tụi tao hễ gặp bất cứ một thằng nào dám bắn là cứ nhào tới hỏi liền. Còn khuya, có biết bao nhiêu thằng Mỹ đen chỉ cần cho nó một sâu bia là nó xách súng đi bắn người liền. Nhưng những thứ đó không bao giờ được tụi tao chấm. Tao chấm mày là bởi vì mày có nhiều yếu tố để trở thành một tay chơi thượng thẳng. Tôi nín thở, cảm thấy khoái tỉ trong người. Được người ta bóc lên như thế thì cảm thấy khoái tỉ cũng là chuyện thường thôi. Trước hết, mày có đầu óc, biết suy nghĩ, không hấp tấp, làm việc có kế hoạch chuẩn bị đàng hoàng. Ê, mày có óc sáng tạo. Ông Bob bật cười nhẹ. Mày dám dụ con người ta vào thùng rác rồi nổ đẹp thì phải là một thằng có óc sáng tạo, vừa tiện lợi vừa kín đáo. Thứ hai, mày là một thằng dám chơi và biết cách chơi bão. Và cuối cùng là mày biết đóng miệng, biết đóng kịch, biết giả vờ làm thằng ngố để qua mặt thiên hạ. Cái mác Vietnamese refugee của mày coi vậy mà ăn tiền. Và tao đã nhìn người không sai một chút nào hết. Ông Bob gọi thêm bia. Tôi lại hỏi. À, vậy là ông đã chấm tôi. À, ông muốn làm gì với tôi đây? Biết việc mày làm, tao đã thấy trước là sẽ có một ngày nào đó mày cần đến tao. Tao ở trong cái thế giới giang hồ lâu nên tao hiểu. Thông thường á, khi mày bắn một người nào đó rồi á, thì mày cứ bị phiền phức hoài. Và những chuyện sau đây sẽ xảy ra, nếu mày tài giỏi và khéo léo á, thì mày sẽ vượt qua được những trở ngại lỉnh khỉnh để tiến lên. Tiền bạc và danh vọng á, đang chờ mày, hay là mày sẽ phải bắn nữa để giải quyết những hậu quả của việc làm trước. Rồi á, nó sẽ dẫn tới mấy con đường sau đây. Một là mày sẽ vào tù ngồi bốc lịch. Hai là mày sẽ chết. Và ba là mày sẽ giải nghệ bỏ xứ đi mất biệt. Trong tất cả những trường hợp đó, mày luôn luôn cần một người bạn, một người đồng minh. Mày có đồng ý với tao không? À, đồng ý. Vì thế, tao mới cho mày cái số điện thoại và chờ. Và nói thật, khi nghe mày gọi, tao mừng lắm. Tao biết người Á Đông tụi mày luôn luôn coi trọng ân nghĩa, không á có dễ quên như bọn tao. Tao biết á, nếu tao làm ơn cho mày á, thì mày khó mà quên tao được. Ra là người Tây Phương cũng biết chuyện này. Ông Bob mồi một điếu thuốc, thở khói ra. Và tụi tao á mới có một kế hoạch để giúp mày. Những gì ông Bob nói đó không phải là không có lý. Tôi lại hỏi, ông có cả một kế hoạch để giúp tôi? Ừ, phải. Tụi tao dự định, trước hết tụi tao sẽ huấn luyện cho mày. Ha, huấn luyện cho mày bắn súng nè. Sau đó sẽ cho mày đi tham dự tập sự vài trận đấu súng, trận thiệt đàng hoàng, để cho mày học kinh nghiệm. Dĩ nhiên mày sẽ được ăn lương đàng hoàng, lương thật hậu nữa là đằng khác. Đó là lý do tại sao tao chở mày tới trường bắn này. Ê, nhưng tao đã lầm to. Ông Bob lại đưa mắt nhìn tôi, vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc. Tao không ngờ, tao nói thiệt, tao không có ngờ. Ông Bob ngưng một lúc cho thấm ý rồi nói tiếp. Tao quả thật không ngờ mày làm cho tao ghen tị với cái tài bắn súng của mày. Nói đúng hơn, mày làm cho tao cảm thấy sợ mày. Ê, ông sợ tôi, ông đừng có đùa ông Bob. Ông Bob gật đầu, nói chắc nịch. Với những tất cả cái đặc điểm tao nói lúc nãy, bây giờ mày cộng thêm vào cái tài bắn súng bách phát bách trúng, thì tao sợ rằng xã hội giang hồ nước Mỹ năm nay hoặc là vài năm nữa sẽ có nhiều thay đổi lớn. Hey, ngày nào mày lên tột đỉnh vinh quang, đừng có quên anh em hồi còn hàng viên nghe mày. Tôi cười, tự cảm thấy mình ngon thiệt. Tôi lại hỏi, ông tính cho tôi vài công việc để tập sự trước, nó như thế nào? Ông Bob nhún vai. Mới đầu, vài công tác nhỏ như đi làm cận vệ vài nhân vật quan trọng hoặc đi áp tải vài chiến hàng, tao bảo đảm mày sẽ học hỏi được nhiều thứ. Sau đó, nếu có cái án lệnh nào cần thi hành, thì tụi sau tao sẽ nhờ mày một tay. Ê, cái đó tụi tao gọi là làm việc theo contract. Tôi không muốn nghe thêm. Đúng là bọn này muốn tôi trở thành một kẻ giết mướn cho chúng nó rồi. Tôi thở phì ra một cái, cảm thấy thất vọng. Tôi là một người tị nạn chính trị vì cộng sản cướp đất mà bỏ chạy sang đây và chỉ muốn an phận đời mình với công việc nào đó. Dĩ nhiên, cái nghề rửa chén mà tôi đang làm là cái nghề bất đắc dĩ. Tôi đã dự định đi học để mình có cơ hội tìm kiếm một nghề khác. Phải một cái nghề, nhưng không phải là cái nghề giết mướn ghê tởm này. Cầm súng chiến đấu cho tổ quốc là một hãnh diện, nhưng cầm súng chiến đấu cho bọn mafia này để lấy vài ngàn bạc thì lại là một điều khiếm điếm nhục. Hơn nữa, cái thế giới của tụi này là một thứ thế giới ghê gớm và sắc máu tôi chẳng muốn dính vào. Có lẽ nhìn thấy được sự bất mãn trên khuôn mặt tôi nên ông Bóp bảo, hey, mày có nghe tao nói không? Tôi ngẩng lên nhìn ông Bóp, nhưng ông Bóp lại nói tiếp, mỗi người á có một cái sở trường của mày á là giết người, mày á phải giữ cái và rèn luyện cái sở trường đó. Tôi ngồi sụ mặt một đống, không ngờ chỉ trong vòng mấy tháng, từ một phi công của một cái xứ lạ đã trở thành một người tay anh chị trong mafia, cho là một tay có sở trường giết người. Đã đến lúc phải thông báo tin buồn này cho ông Bóp biết, tôi nghiêng người tới trước và hỏi, ông Bóp, à, ông nghĩ tôi là hạng người gì? Ông Bóp có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi, à, mày hả? Mày là người Việt Nam tị nạn? Ừ, ông nói đúng. Tôi á là một người Việt Nam tị nạn. Tôi tới đất Mỹ này là vì chuyện bất đắc dĩ. Quan trọng nhất, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình lương thiện, không phải là một gia đình ăn cướp. Tị nạn chính trị ở vùng đất mới này, tôi rất biết ơn người Mỹ đã đứng ra bảo bọc cho tôi trong cơn nguy khốn sau khi chúng tôi bị thất trận. Vì thế, để đền ơn, tôi muốn sống và trở thành một công dân lương thiện. Tôi lặp lại, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống lương thiện, bình thường như nhiều người. Tôi không muốn nên một tay contract để giết muốn cho ai cả. Ông Bóp nhíu mày suy nghĩ, tôi lại nói tiếp. Tôi biết, ông tưởng tôi là một dân chơi khi tôi giết thằng Rao, ông đã lầm to rồi. Tôi giết thằng Rao là chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc. Nội cái chuyện đái trong quần của tôi đến mấy lần chứng tỏ cho ông biết rằng tôi không phải là một thằng dân chơi, ít nhất là dân chơi theo tiêu chuẩn của các ông. Nói thật với ông, tôi không bao giờ muốn sống bằng cái nghề giấy máu đó hết. Hơn nữa, ông hiểu, ông có học không có hiểu đâu, người Á Đông chúng tôi luôn luôn tin tưởng vào chuyện phúc đức. Ai sinh ra cũng muốn làm điều nhân đức để đức lại cho con cái sau này nhờ. Tôi dứt khoát không phải là một người làm contract cho mấy ông đâu. Câu nói sau cùng của tôi hơi mạnh, làm cho ông Bóp làm dấu cho tôi nói nhỏ lại. Ông nói, hey, không lý mày lại đi rửa chén suốt đời sao? Tôi lắc đầu, không. Tôi rửa chén rồi tôi đã dành tiền để đi học. Sau khi đi học ra trường, tôi sẽ kiếm một cái nghề khác, như nghề sửa xe hơi, sửa tivi hay cái gì gì đó. Ê, hey, mày nghĩ lại đi. Mày á biết một cú như cái cú này mày làm với thằng Rao á, tụi tao trả bao nhiêu không? À, bao nhiêu cũng không đủ cho tôi. Tôi nói thẳng với ông như vậy. Tôi tưởng ông chở tôi đi tìm lại cây súng của tôi á. Tôi đâu ngờ ông muốn tập cho tôi bắn súng để đi giết người cho mấy ông. Tôi dứt khoát không làm cái chuyện đó. Ông Bóp vẫn tiếp tục như không muốn để ý đến những gì tôi nói. Một cú như cái cú của thằng Rao á, tụi tao trả ít nhất là 10.000 đô la. Có khi còn cao hơn nữa nếu gặp một thằng cỡ như thằng Chê. Tôi đã toan đứng lên, nhưng cái chữ 10.000 đô và cái tên thằng Chê làm tôi khựng người lại. Mẹ kiếp, nếu đi rửa chén như tôi thì suốt đời cũng không để dành nổi 10.000 đô la. Làm lương 2 đồng một giờ, tức là một năm chỉ có 4.000 đô. 4.000 đô mà trừ hết thuế má chỉ còn hơn 3.000, rồi trừ đi tiền nhà, tiền ăn, tiền sửa xe vân vân, nếu dành dụm lắm thì chắc tôi cũng để dành được vài trăm đô. Hơn nữa, chuyện cây súng của tôi còn bị thằng Chê giữ làm cho tôi cứ canh cánh bên hông suốt từ ngày hôm qua cho đến nay. Thật tình, khỏi cần phải mướn làm gì, nếu tôi biết được chỗ của thằng Chê thì tôi dám đi kiếm nó lắm. Tôi xoay người hỏi ông Bóp, à, thằng Chê nó có tên trong danh sách của mấy ông à? Ông Bóp gật gù cái đầu, à, có thể lắm, nhưng tao không có quyền quyết định, tụi tao đang còn điều tra. Chuyện như thế nào? Ông Bóp lắc đầu, tao không biết nhiều, chỉ biết đại khái là nó là một thằng xuất thân từ New Orleans. Ở dưới đó, tụi tao có một đường dây bạch phiến đang bị rắc rối. À, đường dây gì? Lạy Chúa! Bạch phiến, tức là cocaine, cần sa, thuốc phiện. Cocaine, bạch phiến, cần sa, thì mấy ông chơi bảo vậy à? Hey, đừng có ngớ ngẩn, tụi tao là mafia, không lý lại sống bằng nghề chùa rửa nhà cửa sao? À, ok, tiếp đi. Ông bóp lắc đầu. Tao chỉ biết có như vậy. Ông Mark chỉ cho tao biết như vậy. Hình như ổng cũng đang lo lắm. Ông Mark là cái ông gì? Ê, một thứ sếp của miền Nam. Ổng coi luôn hết miền Nam. Tôi ngã người ra sau, thừ người ra suy nghĩ. Cái tên ông Mark làm cho tôi nhớ đến một người đàn bà tối hôm qua. Người đó là Linh, nàng đẹp thật và khéo léo và duyên dáng. Người như vậy mà đi làm gái nhảy thì thật là uổng. Ê, mày suy nghĩ cái gì vậy? À, không, không có cái gì hết. Tuy nói vậy, nhưng tôi không thể nào gạt bỏ Linh ra khỏi đầu óc mình được. Ông bóp lại hỏi. Ê, mày có chịu không? Chịu cái gì? Chịu làm contract cho tụi tao. Một lần nữa, tôi bị dằn vặt vì sự chọn lựa. Nếu đồng ý đi theo ông Bob thì tương lai tôi không biết như thế nào. Còn nếu không thì cuộc đời mình cũng không biết như thế nào. Cả hai sự chọn lựa đều thật là khó khăn. Phần thứ 17 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 18.